Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1080, chương 1081, Đại Thế Chí. Lâm Ý từ tu hành trạng thái bên trong triệt để thoát ra đến. Hắn về tới này thế giới chân thật, hắn nhìn lấy tên này có chút cổ quái nữ tử, liền cảm giác trên mặt nàng thần sắc rất nhỏ mà thú vị. Hắn nghiêm túc nghĩ rồi nghĩ. Nói rằng, đây coi như là các ngươi chính thức quay về trong nhân thế trận chiến đầu tiên. Ân Ly Ca gật đầu một cái, nói, chính xác là, cho nên đối với chúng ta mà nói có rất nhiều ý nghĩa. Nàng nói đến chỗ này, dừng lại một chút, nhìn thoáng qua Lâm Ý bên thân Nguyên Đạo Nhân, tiếp lấy nói, dựa theo chúng ta trước đó phán đoán, nếu bàn về thuần túy chiến lực, chỉ sợ hắn cùng ngươi sư huynh trước đó ngược lại ở ngươi phía trên. Nhưng đối với Nam Triều cùng người trong thiên hạ mà nói, tựa hồ chỉ có uy danh của ngươi tài năng cùng Ma Tông đặt song song. Bởi vì trước đó, ngươi sư huynh mặc dù ở Kiến Khang thành bên trong đại náo một trận, nhưng này một trận chiến cuối cùng chủ giác lại là Ma Tông. Mà lại hiện tại ai cũng biết rõ, vô luận là gì tu hành vẫn là ngươi sư huynh đều không có làm thành sự tình. Lại làm cho ngươi làm thành, là ngươi làm cho Tiêu Diễn thoái vị. Lâm Ý lắc lắc đầu, ta không có buộc hắn thoái vị, tự bế tại Hồ Tâm Tĩnh Viện, cùng thoái vị có cái gì khác biệt. Ân Ly Ca khinh bỉ nhìn lấy Lâm Ý, nói, bất kể như thế nào, chắc hẳn chính ngươi cũng cần phải thừa nhận. Có người khiêu chiến đánh bại ngươi, so đánh bại ngươi sư huynh muốn tới được oanh động nhiều lắm. Cho nên các ngươi này chính thức quay về trong nhân thế trận chiến đầu tiên nghĩ đến là không bay thì thôi. Vừa bay nhất định xông thiên. Lâm Ý từ chối cho ý kiến nhíu mày, nói, trước đó Ma Tông xem như Bắc Ngụy hiển hách nhất người tu hành. Hiện tại các ngươi nghiêm thức lộ mặt, nếu là lại đánh bại rồi Nam Triều hiển hách nhất người tu hành, kia cho người cảm giác tự nhiên chính là thiên thần hạ phàm một dạng, xa xa bao trùm tại nhân gian. Cho dù là trước đó Nam Thiên Tam Thánh thanh danh, tựa hồ cũng có thể không đáng giá nhắc tới. Nói đúng, Ân Ly Ca tựa hồ không nghĩ tới Lâm Ý nghĩ đến như thế thông suốt, nhưng nàng ngược lại cao hứng trở lại, nói rằng, là mấu chốt nhất là, cho dù là Ma Tông, hắn trước đó đều không có cho người ta không thể chiến thắng cảm giác. Hắn mạnh mẽ tựa hồ một mực nương theo lấy Đào Vong. Hắn từ Nam Triều chạy trốn tới Bắc Ngụy, lại từ Bắc Ngụy chạy trốn tới Nam Triều, cơ hồ tuyệt đại đa số không rõ lắm nội tình người đều cảm thấy hắn mạnh mẽ không có gì hơn đạt được rồi Mạc Bắc Mật Tông hiệu chung. Cảm thấy hắn về sau mạnh mẽ không có gì hơn tu hành ma công. Thôn phệ rồi Nam Triều Hoàng Thái Hậu lực lượng. Nhưng ngươi không giống. Vô luận là ngươi bắt đầu nổi danh trung ly một trận chiến, vẫn là về sau ngươi rất nhanh bình định đảng hạng, lại về sau liền Nam Triều Thái Tử đều giết rồi, lại làm cho Tiêu Diễn thoái vị. Đừng nói là ở Nam Triều người trong lòng, chính là ở Bắc Ngụy, ở rất nhiều người trong lòng, người cũng là loại kia chân chính vô địch cùng không thể chiến thắng biểu tượng. Lâm Ý nhíu nhíu lông mày, nói, thái tử không phải ta giết, ngươi thật có ý tứ. Ân Ly Ca lại nhịn không được bật cười, nàng tựa hồ nghĩ nín cười, nhưng là không nín được. Ngươi thế mà loại thời điểm này còn xoắn suýt cái này vấn đề. Đương nhiên hẳn không phải là ngươi tự tay giết, nhưng là hắn bởi vì ngươi mà bị giết chết. Hiện tại vô luận là Nam Triều vẫn là Bắc Ngụy, đều cảm thấy hắn là bởi vì hãm hại ngươi Thiết Sách Quân quân sĩ, sau đó bị ngươi ngàn dặm đuổi giết mà chết. Đến cùng làm sao cũng không trọng yếu. Nàng xem thấy, Lâm Ý, ý vị sâu xa nói tiếp nói, tất cả mọi người nhận định mới là sự thật chân tướng. Chuyện này ở Bắc Ngụy đều nhanh thành ca tụng, thậm chí đã có cuốn sách truyện ghi chép rồi cố sự này. Nam triều tướng lĩnh vì thay bình thường quân sĩ giải oan. Không xa ngàn dặm truy tra, tra ra hung phạm là thái tử. Sau đó giết thái tử vì bình thường quân sĩ giải oan. Loại này cố sự là tuyệt đại đa số người đều ưa thích nghe cố sự. Cho nên hiện tại chính là trời bên dưới tuyệt đại đa số người cho rằng chân tướng. Cho nên ngươi dù là ở Trung Ly trong trận chiến ấy khiến Trung Sơn Vương cùng Dương Điên bọn hắn đều thúc thủ vô sách, dù là bởi vì ngươi, vô số Bắc Ngụy người chết trận, nhưng Bắc Ngụy bình thường dân chúng cũng không quá hận ngươi. Ngược lại đưa ngươi nhìn thành một cái đội trời đạp đất nhân vật anh hùng. Này nói tựa hồ rất có đạo lý, nhưng ta cảm thấy các ngươi ngay từ đầu thì có vấn đề rất lớn. Lâm Ý ghé miệng lộ ra rồi một chút, hơi châm biếm nụ cười. Đương nhiên nếu là ngươi dạng này chiến thắng ta, liền thật sự có loại u đế quay về nhân gian cảm giác. Cho dù là hắn người đời sau, cũng xa không phải nhân gian có khả năng địch nổi. Nhưng trên thực tế chúng ta cuối cùng phải đối mặt địch nhân. Vẫn như cũ là ma tông dạng này tồn tại, mà không phải những kia người bình thường. Người chuyện đời, mãi mãi không phải người bình thường có khả năng quyết định. Khó nói các ngươi chưa bao giờ nghĩ tới cùng chúng ta đi đầu giải quyết rồi ma tông dạng này tồn. Tại, cái này là vấn đề lớn nhất. Nhìn lấy Lâm Ý hơi châm biếm ý cười. Ân Ly Ca ngược lại là thu lại rồi nụ cười. Nghiêm túc, cái này là ta nói chuyện với ngươi chân chính khó khăn chỗ này. Bởi vì cái nhìn của chúng ta không giống. Chúng ta đối với thế gian này cái nhìn không giống. Chúng ta cùng trong nhân thế tất cả mọi người. Vốn chính là không giống. Giống các ngươi dạng này người tu hành. Sinh ra là thần tử. Các ngươi đối với thế gian có rất nhiều điều tốt đẹp tưởng tượng. Tu vi của các ngươi đến nhất định độ cao về sau. Các ngươi sẽ nghĩ muốn cải biến thế gian này. Nhưng chúng ta không giống. Ân Ly Ca hơi xúc động bắt đầu. Nàng xem thấy Lâm Ý cùng Nguyên Đạo Nhân. Chân thành nói rằng, tựa như là bị ngươi giết chết Nam Triều tên kia thái tử một dạng. Hắn đối với thế gian cái nhìn cũng không sẽ cùng các ngươi một dạng. Còn chúng ta cho tới bây giờ đều không cảm thấy muốn cải biến thế gian này. Chúng ta cho tới bây giờ đều là khống chế thế gian này. Ngươi nói không sai. Ở U Vương triều thời điểm, U Đế cùng hắn tuần vương, thần tướng, liền sẽ không đem chính mình nhìn thành người bình thường. Bọn hắn là thần minh, mà bọn ta, cũng cho tới bây giờ đều cảm thấy chính mình là khống chế thế gian thần minh. Ngoại trừ chúng ta bên ngoài, thế gian bất kỳ cường đại lên người tu hành, chỉ cần không thuộc về chúng ta, liền tự nhiên là kẻ địch nguy hiểm, vô luận là ma tông. Vẫn là các ngươi, kỳ thật ở chúng ta xem ra, đều là giống nhau, không có cái gì khác biệt. Cho nên cho dù ở chúng ta xem ra, các ngươi hiện tại chưa hẳn có thể giải quyết được ma tông. Nhưng ở các ngươi xem ra, ma tông vẫn như cũ không đủ gây sợ. Lầm ý sâu sâu nhíu lên rồi lông mày, nhìn lấy tên này trung niên nữ tử nói rằng, nếu chỉ luận tu vi, hắn hiện tại đã là cái rất khó đối phó đối thủ. Nhưng giống như năm đó U Vương Triều đối mặt phản quân một dạng. U Vương Triều tự nhiên không có khả năng đối với phản quân thỏa hiệp. Chúng ta cũng không khả năng thần phục với hắn. Cho nên chúng ta chỉ có khả năng ở hắn xuất hiện lần nữa lúc. Làm tận khả năng nhiều chuẩn bị. Tận khả năng ở quay về trong nhân thế thời điểm. Mau sớm đem trong nhân thế thu thập xong. Ân Ly Ca nhìn lấy Lâm Ý, khuyên can loại nói rằng, mặc dù ta rất ưa thích nói chuyện, nhưng tựa hồ đã nói đến quá nhiều, ngươi cũng không cần nghĩ đến quá phức tạp, ta và ngươi một trận chiến này, đơn giản nhất mà nói, là chúng ta muốn thông qua một trận chiến này nhìn xem ngươi công pháp tu hành đầu cùng ở nơi nào, đến cùng có lớn uy hiếp, về phần ngươi. Ngươi cũng cần phải rất muốn nhìn một chút chúng ta những này người tu hành thực lực. Đạo lý hoàn toàn chính xác, rất đơn giản. Chỉ là nguyên bản ở chúng ta trong kế hoạch, chủ yếu địch nhân có lẽ là Ma Tông. Lâm Ý cười lạnh nói, nhưng hiện tại xem ra, đầu tiên là Ma Tông vẫn là đầu tiên là các ngươi. Đều đã không có cái gì khác biệt. Trong mắt của ta, Ma Tông cũng không có bao nhiêu hứng thú quản lý trong nhân thế. Hắn chỉ là thuần túy muốn trở thành thế gian này cường đại nhất người tu hành. Nhưng các ngươi không giống nhau. Các ngươi là muốn ăn một miếng rơi nhân gian. Ân Ly Ca vỗ vỗ cái trán, một bộ rất bất đắc dĩ bộ dáng. Nghe nói ngươi rất ưa thích đọc sách. Nàng cuối cùng nói rằng, ngươi đọc sách học được đạo lý. Cùng chúng ta cho rằng đạo lý không giống nhau. Cái này thật sự rất khó. So sánh nói đạo lý, vẫn là đánh nhau đến đơn giản chút. Lâm Ý cùng Nguyên Đạo Nhân liếc mắt nhìn lẫn nhau. Hắn ngay từ đầu thậm chí ý đồ nghĩ muốn thuyết phục đối phương trước cùng một chỗ đối phó Ma Tông. Nhưng theo lấy nói chuyện tiến hành, dạng này tâm niệm chỉ là xuất hiện ở hắn trong lòng rất ngắn trong nháy mắt. Lão hổ ăn người, những người này là lão hổ, mà Ma Tông chỉ là ăn người người. Mặc dù ăn người người càng khiến người ta cảm thấy đáng sợ, nhưng lão hổ nghĩ pháp thiên vốn liền cùng người không giống. Người cùng lão hổ hoàn toàn chính xác không có cách nào liên thủ đi đối phó ăn người người. Vừa vặn, Lâm Ý nói rằng, có ý tứ gì? Ân Ly Ca có chút kỳ quái. Nàng cảm thấy Lâm Ý câu nói này tựa như là đối với Nguyên Đạo Nhân nói. Cũng không phải là nói với nàng. Ta ý tứ là, hoàn toàn chính xác có thể đánh một trận. Lâm Ý nhìn lấy nàng nói rằng, vừa vặn cũng để cho ta nhìn xem kia chỉ tồn tại ở ghi chép bên trong thần triều. Đến cùng sẽ có dạng gì đặc thù pháp môn? Nghe được Lâm Ý mấy câu nói đó, Ân Ly Ca giật mình, lập tức đại hỉ, nàng thậm chí sợ Lâm Ý đổi chủ ý một dạng, liền vội vàng nói, yên tâm, ta hiểu được quy củ, đã là công bằng khiêu chiến, ta ra tay sẽ không đả thương cùng vô tội, mà lại nếu là ta nắm vững thắng lợi, ta cũng tuyệt đối không lấy trực tiếp giết chết ngươi vì mục đích chủ yếu. Lâm Ý hướng phía ngoài cửa đi đến, hắn vẫn luôn rất ưa thích bàn điều kiện, nhưng dạng này chiến đấu, cùng dạng này có chút cổ quái nữ tử. Nhất là căn bản không đem chính mình nhìn thành là trong nhân thế nữ tử. Lại tựa hồ như không có có điều kiện gì có thể giảng. Ân Ly Ca nhìn lấy thần thái của hắn, biết rõ hắn là muốn tìm một chỗ hơi trống trải địa phương. Nàng lập tức vui vẻ đuổi theo, nói, ta tới đây con đường phía trước qua một chỗ hồ nước. Bên kia một mảnh rừng trúc bờ có khối rất lớn đất trống. Đương nhiên chỗ kia địa phương đối với ta mà nói cũng không có đặc thù. Ngươi không cần hoài nghi phải chăng cùng ta công pháp có cái gì đặc thù liên quan. Có đặc thù, quan hệ cũng không có cái gì. Ta chính là muốn nhìn một chút ngươi thủ đoạn mạnh nhất. Hắn nhàn nhạt cười rồi lên. Ngươi đương nhiên cảm thấy chính ngươi cùng bình thường người tu hành không giống. Kia tốt nhất chính là muốn để ta nhìn xem đến cùng có ra sao không giống. Ân Ly Ca lông mày rốt, cục có chút nhíu lại. Ngay từ đầu nàng cảm thấy Lâm Ý có chút quá phận bình tĩnh. Mà bây giờ, nàng cảm thấy rồi Lâm Ý không giống bình thường tự tin. Nàng có chút hoang mang, nhưng câu đố cuối cùng cần sau khi giao thủ mới có thể giải khai. Cho nên nàng liền không nói nhiều. Nàng trầm ngâm thời gian một hơi thở, cảm thấy có lẽ coi trọng cùng tôn trọng Lâm Ý đề nghị này. Nàng làm ra quyết định như vậy nháy mắt, nàng nói tới cách đó không xa chỗ kia hồ nước liền rừng trúc vang lên tiếng vang xào xạc. Chỗ có trúc Diệp Khai bắt đầu hướng phía nàng cùng Lâm Ý vị trí có chút run run. Bởi vì trong đầu của nàng trước tiên xuất hiện là cái rừng trúc kia. Cho nên cái rừng trúc kia trước có biến hóa. Tiếp theo, làm ý niệm của nàng chân chính bao trùm chung quanh thiên địa lúc. Này mảnh trấn khu chung quanh chỗ có cây cối cũng bắt đầu vang xào xạc. Giữa thiên địa xuất hiện vô số cỗ nhỏ bé khí lưu. Những này khí lưu đều thuận lá trúc, lá cây, ngọn cỏ mà lưu động. Những này khí lưu tựa như trống rỗng xuất hiện, nhưng tựa hồ đem những này lá mảnh cũng làm thành lưu thông phủ văn thông đạo. Những này khí lưu đều tựa hồ cũng không cần nàng tận lực đi khống chế. Tựa hồ chỉ là tiếp nhận lấy những này cây bản năng. Trong mỗi ngày, ánh nắng đều từ bên trên bầu trời vẩy xuống, rơi vào những này trên phiến lá. Mà lúc này, những này khí lưu tựa hồ đi ngược chiều, ngược ánh sáng mà đi. Này gọi đại thế chí. Nàng sợ Lâm Ý hiểu lầm, cố ý giải thích nói: ngươi muốn nhìn ta thủ đoạn mạnh nhất, ta cũng cảm thấy nhất định phải cho ngươi đầy đủ tôn kính. Đây là ta rất đặc thù pháp môn, ở giao thủ trước đó liền tạo nên không giống bình thường đại thế. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.